Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, hàng nhái chế tác hoàn tất. Trừ phấn kim cương bên ngoài, còn lại kim cương nói nhỏ, kỳ thực nhỏ nhất cũng có cái 5-60 phân, đại cũng có hơn một cái cara, lập tức xuất ra như thế một đống lớn kim cương đến. Vẫn là rất làm cho người khác kinh ngạc. Tống Miểu Miểu giúp Thạch Lỗi giới thiệu cái nhà thiết kế. Đối phương mang theo nguyên bộ máy móc đến kiểm tra mỗi một khỏa kim cương. Đồng thời đem dần dần số hiệu, thả tại khác biệt trong hộp. Lúc này mới tại kinh động như gặp thiên nhân trong ánh mắt đem kim cương thu lại. Cũng không phải nói cái này nhà thiết kế như vậy dế nhũi chưa thấy qua nhiều như vậy kim cương. Nhưng hắn dù sao không phải Âu Mỹ những nhà thiết kế đó. Thật đúng là không có duy nhất một lần gặp qua nhiều như vậy nguyên thạch. Chỉ ít chưa thấy qua cái nào phú hào tư nhân có thể có nhiều như vậy nguyên thạch. Bình thường mà nói, duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch đến. Đều là xí nghiệp mua sắm hành vi. Hắn thiết kế công ty là độc lập. Không phụ thuộc bất luận cái gì sức công ty. Tiếp xúc cơ đều là đã cắt chém hoàn tất kim cương. Cũng biết rõ dựa theo nước ta pháp luật. Nhóm này kim cương nhất định không phải cái gì chính quy cử đạo nhập khẩu mà đến. Nhưng là Tống Miểu Miểu là ai? Nhà thiết kế đương nhiên sẽ không lắm mồm. Biết rõ chuyện này hắn nhất định phải mục tại trong bụng. Thạch tiên sinh, những này nguyên thạch, cắt chém sau khi hoàn thành ta mới có thể đi vào được thiết kế. Toàn bộ cắt chém quá trình hội cần một chút thời gian. Đợi đến sở hữu kim cương đều cắt chém hoàn tất về sau. Ta hội lại theo ngài liên hệ. Đến lúc đó nhìn xem ngài hy vọng đem những này kim cương thiết kế thành bộ dáng gì vật phẩm trang. Sức, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, những này ngươi cũng không cần hỏi ta. Ngươi là chuyên nghiệp nhân sĩ. Ngươi y theo kim cương đặc tính tự hành thiết kế chính là. Tận lực bình quân một số. Khuyên tai dây chuyền cùng giới chỉ cũng phải có. Nhà thiết kế ngơ ngác nhìn xem Thạch Lỗi. Tâm đạo như thế chẳng quan tâm khách hàng. Cũng thật sự là hiếm thấy. Những này nguyên thạch duy nhất một lần xuất ra qua. Đoán chừng sẽ khiến không tất yếu ngấp nghé cùng phiền phức. Đã Thạch tiên sinh không định tham dự bất luận cái gì thiết kế phương diện ý kiến. Cũng không có quá nhiều yêu cầu. Ta đề nghị ta lấy trước ra ngoài một nhóm nhỏ. Cắt chém về sau. Ta tiến hành thiết kế. Chờ đến thiết kế hoàn thành. Chế thành thành phẩm. Ta lấy thêm ra nhóm thứ hai qua tiến hành cắt chém. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lại lần nữa khoát khoát tay. Đại khí nói, không có việc gì, nhóm này kim cương ai cũng chọn không mắt của ta. Thủ tục hoàn toàn hợp pháp, người cứ yên tâm tiến hành cắt chém gia công đi. Nhà thiết kế lại ngơ ngác, tâm đạo chẳng lẽ ta tính sai. Bất quá nhìn Thạch Lỗi không giống như là nói đùa, lại nhìn xem Tống Miểu Miểu. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thế, Thủy Gia Gia 10/98 là vị này Thạch tiên sinh bạn gái. Có như thế cái bạn gái, còn cần đến lo lắng người khác tìm hắn để gây sự à. Huống chi, có thể theo Thủy Gia Gia nói chuyện yêu đương người. Bối cảnh vẫn phải, liệt một chương thật dài biên lai. Mỗi khỏa nguyên thạch đều có kèm theo ảnh chụp chờ một chút cẩn thận số liệu. Nhà thiết kế ký tên con dấu về sau. Trịnh trọng đem biên lai giao cho Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, liên quan tới phí dụng vấn đề. Chấm ngoặc kép, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Nhìn xem Tống Miểu Miểu. Nhà thiết kế không có ý tứ nói. Không có việc gì, người nói thẳng đi. Nhà thiết kế thẹn nói. Ta dù sao chỉ là một cái làm thiết kế. Trong tay tiền mặt hữu hạn. Nếu như là một khỏa hai khỏa kim cương. Ngược lại là không quan trọng. Ta ứng trước. Sau cùng lại theo Thạch tiên sinh kết toán là được. Nhưng là một nhóm nhiều như vậy kim cương. Ta khả năng hữu tâm vô lực. Chấm ngoặc kép. Người nói số. Nhà thiết kế nói. Thiết kế phí dụng phải chờ tới thiết kế phương án sau khi đi ra tài năng xác định. Đây là ta thu phí dùng. Cũng không sốt ruột. Nhưng là cắt chém rèn luyện những này. Ta cũng là muốn ủy thác những công ty khác làm thay. Ta đại khái đánh giá tính một chút. Náo không tốt muốn hơn 100 vạn. Như vậy đi, Thạch tiên sinh. ngài trước đưa cho ta 100 vạn, nếu có dư đâu. Ta cũng đúng lúc mua sắm một số kim loại hiếm, thiết kế ra được về sau, lập tức liền có thể cần dùng đến, nếu như không đủ đâu, đại khái cũng không kém bao nhiêu. Ta trước cho ngài trên nệm, chờ thiết kế phương án sau khi đi ra chúng ta rồi nói sau. Thạch Lỗi gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề, muốn nhà thiết kế công ty tài khoản, trực tiếp xoay qua chỗ khác 100 vạn. Thạch tiên sinh không muốn cầu, ta cũng liền ta tận hết khả năng vì ngài thiết kế. Nhưng là viên này lớn nhất phấn kim cương, ta không dám thiện tự làm chủ. Thạch tiên sinh tốt nhất vẫn là cho ta một cái phạm vi. Nói thí dụ như là giới chỉ đâu, vẫn là dây chuyền mặt dây chuyền. Thạch Lỗi do dự một chút, nói, viên này cũng không cần thiết kế bất kỳ vật gì đi. Ngươi tìm người cắt chém rèn luyện về sau, liền giữ lại viên này trần trui là được. Nhà thiết kế đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu lại gấp. Vì cái gì không thiết kế a? Giới chỉ, đương nhiên muốn giới chỉ. Ta muốn mang theo viên kim cương này làm thành giới chỉ kết hôn. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, không có phản ứng nàng. Cảm kích vạn phần đem nhà thiết kế đưa đi. Ta mặc kệ, viên kia phấn kim cương nhất định phải là ta. Chúng ta có thể hay không bình thường một chút? Đừng làm rộn. Thạch Lỗi lại trợn mắt chừng một cái. Tống Miểu Miểu khẩn trương, bắt lấy Thạch Lỗi cánh tay, nói, bằng không, người nói giá, ta mua, người nếu là không nỡ, liền bán cho ta, dù sao ta nhất định phải đạt được viên này phấn kim cương. Thạch Lỗi phiền muộn không thôi, đành phải hất ra Tống Miểu Miểu, cũng như chạy trốn đi ra ngoài, mặc cho Tống Miểu Miểu tại sau lưng la to, cũng là không dám để ý tới. Phía sau Thạch Lỗi lại gặp ngu bán chi giới thiệu với hắn cái kia bán đồng hồ người. Chọn lựa một cái giá trị hơn 90 vạn, vừa dễ dàng đem siêu tầm loại tiêu phí hạn mức sử dụng hết đồng hồ. Cứ như vậy, Thạch Lỗi tháng này hạn mức, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có 200 vạn ra mặt. Còn có tiếp cận 20 ngày, trong đó vẫn phải đi một chuyến ngày. Tiêu phí đứng lên sẽ không có đặc biệt lớn độ khó khăn. 3 ngày sau đó, Trương Hy Nguyệt liên hệ với Thạch Lỗi, biểu thị tấm kia vẽ đã chuẩn bị cho tốt. Ngài nhìn lại, nếu là có cái gì không hài lòng địa phương, chúng ta hội phụ trách tới cùng. Trương Hy Nguyệt đem vẽ giao cho Thạch Lỗi thời điểm. Nói như vậy, Thạch Lỗi hơi lúng túng một chút. Dù sao, tại đêm tối chi đồng tử trong mắt mọi người, hắn đều là cái giám định đại sư. Thế nhưng là hắn chỉ là cậy vào thẻ giám định mà thôi. Cho dù là dùng tới thẻ giám định, hắn cũng chỉ là có thể liếc một chút xem thấu chương này vẽ là cái hàng nhái. Có thể đây còn phải nói a, đến cũng là hàng nhái a. Còn những cái được gọi là chỗ rất nhỏ, Thạch Lỗi là nửa xu cũng nhìn không ra. Đành phải giả mô hình giả thức nhìn xem tấm kia đã lộ ra ố vàng bức tranh. Thạch Lỗi gật đầu một cái nói, tạm thời không có vấn đề gì, tuy nhiên cũng có chút tì vết, nhưng loại trình độ này hàng nhái, lừa người là đầy đủ. Trương Hy Nguyệt giới thiệu đến, chương này vẽ, chúng ta ở tại sợi trong tổ chức cắm vào rất nhiều cổ đại trang giấy sợi. Bình thường mà nói, đã có thể lừa gạt qua hiện đại máy móc làm than 14 kiểm chắc. Ấn chương những này, chúng ta đều là căn cứ Diêm Lập còn lại tác phẩm dùng 3D đánh in vào. Những cái kia dám thưởng chương cũng đều là từ còn lại tác phẩm bên trên. Riêng phần mình lấy ra một số danh nhân ấn chương. Liền ngay cả chúng ta lĩnh chính mình cũng nói, lấy hắn nhãn quang, tại chương này hình ảnh trước đã không đủ khu phân thật giả. Dù là tâm lý biết rõ đây là một bức hàng nhái, nhưng như cũ nhìn không ra nó giả ở nơi nào. Đối với đêm tối chi đồng tử trình độ kỹ thuật, Thạch Lỗi là không có chút nào hoài nghi. Một cái có thể tùy ý cải biến người khác trí nhớ tổ chức, làm giả đồ cổ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thạch Lỗi không chút nghi ngờ xác định, đêm tối chi đồng tử đoán chừng có thể đem đầu tuần thanh đồng khí trực tiếp cho làm thành Tây Chu. Còn lại vấn đề cũng chỉ là như thế nào đem tấm này giả vẽ thuận lợi đưa đến ngày qua. Bất quá liên quan điểm này, Thạch Lỗi theo quyền trượng đã sớm nói tốt, vô luận là hàng nhái đưa vào, vẫn là đắc thủ về sau tấm kia tên là mở đầu tăng diêu họa tác kỳ thực là Ngô đạo tử thân bút ngũ. Tinh nhị thập bát túc chân hình đồ mang ra, đều giao cho Hắc Tạp đến giải quyết, kỳ thực chủ yếu cũng là hàng nhái đưa vào. Tấm kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ, Thạch Lỗi đắc thủ sau khẳng định là trực tiếp tìm tự phục vụ ngân hàng giao cho quyền trưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.